Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, khu nguy hiểm. Lâm Hiên tiến nhập Thiên Ma Điện sau đó, chứng kiến sau khi bọn hắn rời đi, cũng không có thở phào một cái. Quả thực giống như võ thần từng nói, chỉ là đơn thuần giữ được bọn hắn nói, vẫn là không có vấn đề gì, nhưng phải là cấm tất cả mọi người đi vào. Điểm ấy hắn liền làm không được, nhất là thần tôn tiếp dẫn lệnh truyền đi nói, hậu quả khó mà lường được. Dù cho không có thần tôn tiếp dẫn lệnh đồ chơi này, miễn là xác nhận thần tôn truyền thừa ở chỗ này, cũng đủ để dẫn tới oanh động to lớn. Nói không chính xác thần tôn tiếp dẫn lệnh cũng không chỉ cái này một cái, chuyện này truyền đi khả năng liền phiền phức. Hoặc có lẽ là đã truyền đi Trầm Nguyên lĩnh vực hữu thần tôn bố trí cấm chế. Điểm ấy ở trong thần vực tạm thời rất ít người biết. Dù sao nơi này còn là rất lệch, chỉ định vị liền cần thời gian phải rất lâu qua đây. Chỉ một dạng gia tộc mới có thể có bản lĩnh qua đây. Còn lại những thứ kia tán hộ, sợ là không có điểm ấy có khả năng. Lúc này Lâm Hiên phân thân đã là tiến vào Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Trên bầu trời hắc lôi vân cũng không có chút nào yếu bớt. Quả thật là theo càng hướng bên trong đi sâu vào, thì càng nguy hiểm. Trước đó hắn chỉ là ở chỗ sâu trong một tiểu nơi, liền bị đánh vào không gian loạn lưu trong, mới để cho hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu. Hôm nay tu vi tăng lên rất nhiều, những thứ kia thứ liều mạng hắn căn bản không để vào mắt. Điểm ấy hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ở đi sâu vào lúc nhìn thấy không ít linh vương kỳ cùng hư linh kỳ người tu luyện. Trong đó hóa đan kỳ càng là chiếm không ít. Bọn họ cảm thụ được Lâm Hiên hơi chút phát ra uy áp lúc, cũng đã đều lui bước, hoàn toàn không dám tới gần. Hai người chênh lệch quá lớn dưới tình huống, nơi nào còn dám tới gần. Như thế để cho ta bớt việc không ít. Phương vị đại khái là cái phương hướng này. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở thần tôn tiếp dẫn lệnh ở dưới, hắn càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng vị trí phương vị. Chỉ là vẫn cảm giác được khoảng cách rất xa. Lâm Hiên không khỏi tốc độ nhanh hơn một phen, nhưng vẫn là phải hành sự cẩn thận mới được. Hắn trên người bây giờ trừ một điểm đan dược và phổ thông điểm luân hồi cấp vũ khí bên ngoài, còn lại cũng không có mang ở trên người. Bao quát hồn châu không có mang ở trên người, hắn cũng không dám mang vào. Nếu chết ở bên trong, vậy hắn bản tôn làm sao cầm về? Theo hắn không ngừng mà đi sâu vào, bên trong hắc lôi vân càng ngày càng thấp, muốn không bị sét đánh xuống nói, nhất định phải bay rất thấp rất thấp. Càng đi về phía sau cũng chỉ còn lại có một chút một khoảng cách, mới sẽ không bị chém trúng. Hoàn hảo không có thứ gì biết từ đáy biển nhô ra. Nếu không, nói lại phải làm phiền một trận. Oanh két. Đột nhiên một đạo đen lôi nện xuống đến. Lâm Hiên lập tức phản ứng kịp, phất tay chính là vẫy ra một đạo võ ý. Hóa thành một đạo lợi mang đón đầu mà lên. Kèm theo ầm ầm một tiếng, lưỡng đạo cực hạn lực lượng đồng thời biến mất, được trung hòa xuống. Bất quá cái này đen lôi đã dẫn động chung quanh lôi chi pháp tác, để cho hắn cảm giác được hơi có chút ma túy. Hắn tiếp tục hàng bay thấp cao độ, ngẩng đầu nhìn không trung cau mày. An toàn không gian càng ngày càng thấp, phải tiếp tục như vậy đi xuống nói, chẳng lẽ muốn tiến vào trong nước tài an toàn? Lâm Hiên nhưng sẽ không cho là Long Cung so với không trung phải an toàn. Cái này Ma Vân Hải nước thoạt nhìn rất quỷ dị, đen thùi lùi một đoàn, giống như là một to đại hắc động vậy, có khả năng đem vật sở hữu cho hút vào, khả năng thời gian ngắn ngủi bên trong, đợi ở phía dưới còn có thể. Nhưng thời gian dài sợ là không được. Nếu mạnh mẽ ngăn cản không trung hắc lôi vân nói, độ khó cũng lớn đến không tính được. Chỉ là có chút tiêu hao a. Nếu như là hắn bản tôn qua đây, chỉ bằng vào thân thể là có thể ngạnh kháng. Ở loại trạng thái này duy trì liên tục phi hành sau đó, cuối cùng không có cái gọi là khu vực an toàn. Trừ phi chui vào trong nước, bằng không cũng sẽ bị chém trúng. Có lẽ chui vào trong nước cũng sẽ đưa tới cái này xét, xem ra chỉ có thể cứng rắn kháng qua. Từ cảm ứng đến xem khoảng cách không tính là rất xa. Lâm Hiên gật đầu một cái. Tăng nhanh phi hành đi. Dọc theo đường đi ngăn cản những thứ này xét. Càng là chứng kiến chung quanh tán lạc chút di tích. Những di tích này thoạt nhìn so với ngoại vi càng thêm chân quý. Nhưng trình độ nguy hiểm cũng không thấp. Hắn cũng không nhận ra bản thân linh thần kỳ tu vi. Là có thể tùy ý đi vào thăm dò. Võ thần mình cũng thừa nhận. Lúc trước hắn phân thân đạt được linh thần kỳ tu vi. Đều không dám tùy ý đi sâu vào. Phải nói là đã đi sâu vào. Thiếu chút nữa thì hủy diệt hắn phân thân. Tài sẽ chọn lui ra ngoài. Võ thần võ ý pháp tắc nhưng mạnh hơn hắn nhiều. Như vậy đều phải chết xuống. Có thể gặp phải cái này cỡ nào nguy hiểm. Sắp đến, Lâm Hiên cảm giác được trong tay thần tôn tiếp dẫn lệnh phản ứng càng ngày càng mạnh. Rõ ràng cho thấy xem sắp đến. Ở tiếp tục phi hành một khoảng cách sau. Rốt cục chứng kiến muốn đến xem Ma Vân Hải Long Cung. Hắn có thể cảm giác được trong tay thần tôn tiếp dẫn lệnh. Chính là đối với Long Cung đồ đặc sản sinh kịch liệt phản ứng. Ở trên mặt biển không thấy được bất luận cái gì kiến trúc. Kiến trúc là không có có. Lại có thể nhìn thấy một cổ lôi chi lực. Từ Ma Vân Hải trong đi trên bầu trời vọt tới. Sau đó chui vào cái này trong Ma Vân. Vẫn duy trì cái này Ma Vân độ dày. Thậm chí còn có sở tăng mạnh. Mắt thường đều có thể nhìn đến vô số đạo hắc vân lôi từ đáy biển nhô ra. Sau đó đi trong Ma Vân chui vào. Không phải từ Ma Vân phía trên đập xuống. Mà là từ đáy biển đi lên bay. Hoàn toàn là trái lại. Hắn lấy tư cách cái người xâm lăng. Cái này đen lôi nhất định sẽ đập ở trên người hắn. Ta cảm giác nếu bay lên Ma Vân trong. Ta nhất định sẽ trở thành than cốc. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn kia thiên không. Trong lòng một trận tim đập nhanh. Cảm giác nguy cơ từ nội tâm dũng mãnh tiến ra. Cái này tuyệt đối không phải một đạo xét đơn giản như vậy. Như vậy Ma Vân Hải trong. Không biết là tình huống gì. Lâm Hiên vận chuyển linh hồn chi lực tra xét đi vào. Linh hồn chi lực mới vừa chui vào Ma Vân Hải trong. Tự như cùng đá chìm biển rộng. Một điểm cảm giác cũng không có. Loại cảm giác này trước đây thật lâu thì có qua. Chỉ là lần này độ khó càng là tăng mạnh không ít a. Không cảm ứng được Lâm Hiên biến sắc. Cứ như vậy tình huống là thế nào? Liền hoàn toàn không biết. Trên thế giới đáng sợ nhất không phải đã biết khủng bố. Mà là không biết hắc ám. Xem ra chỉ có thể chui vào. Đều đã tới nơi này. Chẳng lẽ muốn buông tha hay sao? Lâm Hiên ngẫm lại, sau đó chính là không do dự nữa. Phụ thể liễn hướng Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong khoan xuống. Phốc đúng, một điểm thủy lãng cũng không có nhấc lên. Chui vào địa phương lập tức được phô bình. Giống như cục diện đáng buồn. Cái gì chấn động cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mới vừa chui vào, Lâm Hiên lập tức cảm giác được bản thân hỗn nguyên chi lực ở cấp tốc trôi qua. Cơ hồ là một tiết buông ngã. Loại cảm giác này giống như là không ngừng mà bạo phát vậy. Nguyên lực cứ như vậy trôi mất đi ra ngoài. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Hắn nhất định sẽ bị rút ra làm. Trừ cái đó ra cảm giác sâu xa vào đầm lầy vậy. Tốc độ thật to xúc giảm. Cũng may tốc độ vẫn là khả quan. Chỗ thiếu sót chính là nhìn thấy phạm vi quá yếu. Nếu không phải là thần tôn tiếp dẫn lệnh còn đang ông tác hưởng. Giúp hắn chỉ dẫn hướng đi nói. Hắn cũng không dám đi xuống. Không biết phía dưới biết là tình huống gì. Lâm Hiên tràn ngập chờ mong cảm giác. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.